Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo, cũng là phần 19 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhung Mễ Hôi Hôi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới và nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Uyển Chiêu Nghi cuối cùng cũng khỏi bệnh, toàn thể thái y trong thái y viện đều thở dài một hơi. Thái y trong cung đã luân phiên chuẩn mạch cho Uyển Chiêu Nghi rồi, các phương thuốc được dùng cũng có thể đóng thành sách. Nếu Uyển Chiêu Nghi vẫn không khỏe, danh tiếng của các thái y cũng mất hết, đem đầu đi gặp hoàng thượng là được rồi. Cung nhân Chiêu Dương Cung cũng thở dài một hơi, chủ tử nương nương của bọn họ bệnh lâu không khỏi, bên ngoài lại nổi lên tin đồn. Tuy là hoàng hậu nương nương đã áp xuống, nhưng ba người thành hậu, nếu chủ tử vẫn không khỏi, chắc sẽ có người kéo đến cửa chế nhạo một phen. A Uyển ở trong điện sao chép kinh thư, ở trung cung không có trò tiêu khiển, mỗi ngày đành sao chép kinh thư, tu tâm dưỡng tính. Lần này bệnh nhiều ngày như vậy, chữ viết của A Uyển cũng tiến bộ rất nhiều. Để A Uyển quyết tâm khỏi bệnh, nguyên nhân nhiều nhất chính là biểu hiện gần đây của hoàng thượng, làm A Uyển có lòng tin. Thứ hai, mỗi ngày thấy y bắt mạch thân thể cho mình, trải qua một năm điều dưỡng tỉ mỉ, cuối cùng cũng đã tốt hơn. Phương thuốc của thái y trong cung so với bên ngoài vẫn tốt không ít. Điều dưỡng hơn một năm, hiệu quả lại tốt hơn so với thời gian dài ở nhà. Thái y nói, bây giờ có thể mang thai rồi. Câu này làm cho A Uyển hạ quyết tâm tranh đấu. Nếu kết quả như ý muốn, tất nhiên là tốt nhất. Nếu thất bại, ha ha, chỉ bằng việc mình ở trung cung kỳ thù chút oán với nhiều người. Nếu thất sủng, A Uyển tin rằng một khắc đó, mình sẽ bị kẻ địch giẫm chết dưới chân. Không thành công thì cũng thành nhân. Nếu ông trời thương mình, biết đâu được sẽ có con thì sao? Trọng phi nương nương đến. Đồ nhỏ ngoài cung có tiếng thông báo, làm A Uyển dừng bút. Mặc dù không lý giải được tại sao Trọng phi nương nương lúc này lại đến Chiêu Dương cung làm gì, nhưng vị này hiện tại đang mang thai, lúc trước còn bị động thai. Mặc kệ người tới làm cái gì, A Uyển đều lấy tinh thần đến đại điện. Thịnh an Trọng phi nương nương, nương nương vạn phúc. Dù sao phân vị của Trạm Phi vẫn cao hơn A Uyển, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải theo. Chỉ là A Uyển không nghĩ đến, Trạm Phi không đến một mình, nhũ mẫu theo sau Trạm Phi còn bế theo một đứa bé trai là nhị hoàng tử. Không để A Uyển nghĩ nhiều, Trạm Phi ngăn lại. Uyển muội muội không cần đa lễ, vừa mới khỏi bệnh nên bảo trọng thân thể, bổn cung cái thăm muội một chút mà thôi. Trạm Phi nói rất đúng lúc, A Uyển còn chưa quỳ xuống hành lễ đã miễn lễ này. Phi tử đã giả mồ sa mưa như vậy mà Trầm Phi vẫn sẽ vay cho A Uyển mấy lần. Về điểm này, A Uyển vẫn còn nhớ. Tạ ơn Trầm Phi nương nương. Vừa nói, vừa đưa mắt quan sát Trầm Phi. Vì đang có thai, nên so với lúc trước đẩy đà hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt vẫn ôn nhu thân thiết. Lúc qua bụng đã to có Trầm Phi, nữ nhân trong cung mang thai thì được rất nhiều ưu tiên. A Uyển vội vàng nói. Trầm Phi nương nương nhanh ngồi xuống, đỡ phải mệt nhọc. Bổn cung không mời mà tới, không có quấy rầy muội muội chứ. Trầm Phi cười, tự nhiên ngồi xuống ghế. Tuy là tiếng cung gần 2 năm, nói tiếng phổ thông ở Kinh Đô, nhưng khi nói chuyện, giọng Trầm Phi vẫn mang theo âm ngữ Ngô Nông nhẹ, rất dễ nghe. Trầm Phi nương nương mang thai, thân thể bất tiện, lại đến thăm muội muội, làm muội thật ái nái. A Uyển cũng cười đáp, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt. Tuy nói quan hệ giữa mình và Trầm Phi không tệ, nhưng vẫn không tốt đẹp đến mức có thể làm Trầm Phi mạo hiểm đến Chiều Dương cung gặp mình. Sao muội lại nói như thế? Bổn cung sớm đã nghĩ đến trả lễ, chỉ là mấy ngày trước thân thể bất tiện, chờ bổn cung khỏe muội lại bệnh, bổn cung chỉ có thể tranh thủ lúc này đến bồi tội của muội thôi. A Uyển thoáng suy tư, chống lại đôi mắt nhu hòa của Trầm Phi, lại nghĩ đến bồi tội trong lời của Trầm Phi là yếu chuyện ngày sinh nhật của mình. Bất quá đối với A Uyển mà nói chính là chuyện bé xé ra to. A Uyển chỉ là một chiêu nghi tam phẩm, là để nhất phẩm phi tử đến tạ tội cùng nàng, nói ra có chút không đúng. Thứ tội cho muội muội ngu dốt, thật sự không biết nương nương rốt cuộc là vì chuyện gì mà muốn cùng muội muội bồi tội, muội thật sự không dám nhận. Nhìn Uyển Chiêu Nghi nhà đá chủ đề về phía mình, Trầm Phi chỉ hé miệng cười, không muốn tiếp tục theo đuổi đề tài này. Quay lại chuyện chính, đây chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu như muội muội đã nói như vậy, xem như tỷ tỷ chưa từng nói chuyện này. Trong cung ai chẳng biết muội được hoàng thượng sủng ái, lại được thái hậu yêu thích, Hiện nay tôi chỉ là Chiêu Nghi, nhưng phân lệ của bổn cung và muội giống nhau, chỉ là một cái danh hào mà thôi. Muội muội tất nhiên có thể nhận được bồi tội của bổn cung. Trầm Phi đội ngũ mũ cao như vậy, A Uyển cũng chỉ bình tĩnh cười cười, nâng tách trà nhấp một ngụm. Nương nương nâng đỡ như vậy làm khó cho muội rồi, chỉ cần ý chỉ còn chưa truyền xuống, muội muội vẫn là Chiêu Nghi, tỷ tỷ đừng làm khó muội muội. Cứ người tới ta lui như vậy nửa ngày vẫn không nói đến trọng điểm, mà A Uyển lại thỉnh thoảng nhìn Trầm Phi đang mang thai, lập tức muốn đá trái bơm hẹn giờ này đi ngay. Phi Tần mang thai chủ động tới cửa, thật làm A Uyển kiêng kỵ. Nói chuyện tào lao một hồi, nhị hoàng tử được nhũ mẫu bế sau lưng đột nhiên khóc ầm ĩ, ngón tay út chỉ vào một chỗ, chân cũng bắt đầu muốn đứng lên, nhũ mẫu vội vàng dỗ. Trầm Phi liếc mắt cười nhìn, hơi áy náy nói với A Uyển: bây giờ đã nhập xuân, bổn cung cũng muốn đưa Thịnh ra ngoài dạo một chút, đứa bé rất ầm ĩ, mỗi ngày bò tới bò lui không chịu yên tĩnh chút nào. Trong lời nói lộ ra từ ái, nếu không phải biết được nhị hoàng tử là được ghi tạc trên danh nghĩa của Trầm Phi, nghe qua cứ nghĩ là mẹ ruột của nhị hoàng tử. Liếc mắt nhìn nhị hoàng tử đang vui vẻ huy náo, A Uyển không khỏi nhớ tới tin tức được truyền vào. Mấy ngày trước, tẩu tử đã hạ sinh trưởng tôn cho Ôn gia, chỉ tiếc mình không có cơ hội nhìn thấy, cười đáp: nhị hoàng tử rất nhanh sẽ học được đi thôi, chính là có tinh lực mới có thể ầm ĩ như vậy, khỏe mạnh mập mạp thật khiến cho người yêu thích. Có lẽ là biết A Uyển đang khen ngợi mình, nhị hoàng tử nháo loạn muốn đến chỗ A Uyển, giơ hai tay đợi A Uyển ôm vào trong lòng. Trầm Phi không khỏi kinh ngạc: muội muội lại rất được trẻ con yêu thích nha, lúc đầu mới gặp Thịnh đều sợ người lạ, muội muội có muốn ôm một chút hay không? A Uyển gật đầu. Trầm Phi còn không ngu ngốc đến mức đem nhị hoàng tử đến đây để hại nàng, cầu còn không được. Nói, nhũ mẫu liền đặt nhị hoàng tử vào trong lòng A Uyển. Nhị hoàng tử được nuôi dưỡng rất tốt, trên đầu đội một cái mũ lông chồn rất đáng yêu, được A Uyển ôm vào trong lòng lại rất ngoan ngoãn, một bên cười khanh khách, một bên nắm quần áo của A Uyển. A Uyển đùa với bé, hai người xem ra rất vui vẻ. Trầm Phi nhân cơ hội đó quan sát nội điện Chiêu Dương cung, bố trí đẹp đẽ sang trọng lại không quá đà, chỗ nào cũng lộ ra sự tinh xảo trang nhã, cũng không trở nên quê mùa. Từ lúc Trầm Phi tiến cung đã biết Chiêu Dương cung là cung điện tốt nhất trong cung, chỉ là lần đầu tiên đến không khỏi nôn nao, khóe miệng không khỏi kéo lên một chút. Lại nhìn kỹ Uyển Chiêu Nghi, quả nhiên là một chút cũng không nhìn ra là vừa bị bệnh sởi, trời sinh xinh đẹp chẳng trách hoàng thượng lại yêu thích. Từ lúc bước vào Chiêu Dương cung đến giờ, cung nhân chỗ nào cũng an bài thỏa đáng, đã thế còn ưu tiên cho phụ nữ có thai, trên ghế có niệm giày, sau lưng cũng có thêm gối tựa, nước trà bưng lên cũng là trà hoa quả ngọt ngào, không có một chút sai lầm nào cả. Đến cùng nhân trên dưới đều hiểu chuyện như vậy, Uyển Chiêu Nghi sao có thể là một người đơn giản chứ? Chỉ tiếc xa thế so ra vẫn kém mình quá xa mà thôi. Trầm Phi cứ như vậy nhẹ nhàng đến lại tiêu sái rời đi. A Uyển không thể đoán được mục đích Trầm Phi đến đây là gì, cũng không biết có phải bản thân đã quá đa nghi, nhưng mà A Uyển tin chắc Trầm Phi sẽ không vô duyên vô cớ đến Chiêu Dương cung của nàng. Ra khỏi Chiêu Dương cung, Trầm Phi ngồi trên kiệu chậm rãi trở về đường Ninh cung của mình. Thái giám nâng kiệu bước chân vững vàng, một bước cũng không dám chậm trễ. Vào đường Ninh cung, nhũ mẫu bên cạnh nửa quỳ trên điểm xoa bóp chân của Trầm Phi. Trầm Phi tay chống cằm nhìn thoáng qua nhị hoàng tử ngây thơ, thì bảo cung nữ đưa ra ngoài chơi, đến lúc dùng bữa thì quay lại. Phụ nhân này là nhũ mẫu của Trầm Phi, xoa bóp cho Trầm Phi một hồi mới mở miệng nói: nương nương, thật sự muốn giao nhị hoàng tử cho Uyển Chiêu Nghi nuôi sao? Trầm Phi nghe vậy cũng không đáp không phải, chỉ nói: phải xem xét thôi, dù sao bổn cung cũng phải vì đứa bé trong bụng mà suy tính, không phải sao? Bản thân vừa có thai 3 tháng, nhu mẫu liền có thể đoán được đây là một bé trai. Nhưng vương gia gửi thư nói để nương nương nuôi nhị hoàng tử là được, nương nương suy nghĩ lại đi thôi, tuy không được, cảnh quý nhân cũng có thể dùng. Nhũ mẫu lại nói, làm cho Trầm Phi xa cách với nhị hoàng tử, nguyên nhân không chỉ vì có thai, mà là vẫn không rõ tình hình mẹ đẻ của nhị hoàng tử, cảnh quý nhân. Bình Nam Vương được tin nữ nhi có thai lại là con trai, tất nhiên mừng rỡ, liên tục truyền tin vào cung. Nhưng mà Bình Nam Vương không phải không hiểu rõ, mình ở phía nam thế lớn, nhưng vẫn phải trung thành với hoàng thượng, nếu không sau này không biết xảy ra chuyện gì. Bình Nam Vương đương nhiên muốn ngoại tôn ngồi lên vị trí ngai vàng, nhưng còn nhiều thời gian đối với đứa con ghi tạc của nữ nhi nhị hoàng tử, Bình Nam Vương nghĩ vẫn nên nuôi nấng, chuyện tương lai không thể nói trước, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn mới được. Nhưng bây giờ, trong mắt Trầm Phi chỉ có hài tử đã sắp ra đời của mình. Đại hoàng tử người yếu, nhị hoàng tử ghi tạc danh nghĩa của mình, con trai của mình không thể thua thiệt được. Tương lai nếu bị nhị hoàng tử chèn ép, Trầm Phi vốn nghĩ bất luận là con trai hay con gái, nuôi nấng nhị hoàng tử cũng không sao. Nếu nuôi thật tốt, tương lai nói không chừng có thể trợ giúp cho con trai. Mẹ đẻ kia của nhị hoàng tử là sợ nhị hoàng tử không quen, không có công nuôi dưỡng cũng vô ích. Về điểm này, Trầm Phi cũng đã nghĩ. Nhu mẫu cứ yên tâm đi, Nam Nhi sẽ không manh động, phụ vương có suy tính của người. Nam Nhi đã làm mẹ, tất nhiên cũng phải suy tính cho con mình nhiều hơn một chút. Nói xong, lại vuốt ve bụng đã to lên của mình. Con cái đến là để đòi nợ, bản thân muốn vì con mà suy tính trước sau. Mà chính mình cũng vui vẻ chịu đựng, chỉ mong không sinh ra một tiểu yêu tinh mà thôi. Nhũ mẫu cao thị nhìn Trầm Phi lớn lên, Trầm Phi đối với mình cũng rất kính trọng. Trầm Phi vốn tên là Trầm Tích Nam, lúc này lại xưng là Nam Nhi. Nhũ mẫu không khỏi nhớ đến những ngày tiểu thư còn một đứa bé, nhìn tiểu thư nhà mình sắp trở thành mẹ, không khỏi cảm thán, viền mắt đã ướt. Tiểu thư trưởng thành, trong lòng nhũ mẫu rất vui mừng. Phổ nhẹ tai của nhũ mẫu, tỏ vẻ thoải mái. Kỳ thật, Trầm Phi cũng đã có suy tính của mình. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không muốn thấy con của mình bị xem như củ khoai nóng mà ném qua ném lại. Chính mình cho dù không muốn nuôi dưỡng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hiện tại, để cho Yến Chiêu Nghi tiếp xúc với nhị hoàng tử nhiều hơn một chút. Dù sao Yến Chiêu Nghi, thân thể yếu đuối, khó có còn nói dòng. Nếu yêu thích nhị hoàng tử, nói với hoàng thượng muốn nuôi dưỡng nhị hoàng tử, chính mình chỉ cần thuận nước để thuyền là được rồi. Dù sao đi nữa, mình cũng không có lộ rõ ý định muốn sao nhị hoàng tử cho Yến Chiêu Nghi nuôi, chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm của nhị hoàng tử và Yến Chiêu Nghi mà thôi. Tính toán như vậy vẫn có đường lui an toàn. Chiều Dương cung đèn đuốc sáng trưng, A Uyển nằm trên tháp quý phi lăn qua lăn lại, trong miệng la hét buồn chán, không có chút hình tượng nào. Nhưng hoàng thượng đối diện lại cảm thấy vui mừng, vật nhỏ trước mặt mình tự nhiên làm nũng như vậy, nhìn rất thoải mái. Từ sau khi đến Tể Vương phủ, hoàng thượng suy nghĩ mới giật mình phát giác mình bị chuyện ở đường Ninh cung làm cho đau đầu, đã quên không cho người đến Chiêu Dương cung thông báo một tiếng. Lén hỏi Lý Phúc Mãn mới biết được, trong ngày sinh nhật vật nhỏ 15 tháng giêng hôm đó, A Uyển đợi mình cái đêm. Lại nhớ đến những lời thái y nói, nếu vật nhỏ vẫn không khỏe, tinh thần không tốt, bệnh tình sẽ dễ dàng chuyển xấu. Mặc dù là trong tâm trí kiên định như hắn, trong lòng vẫn không khỏi khiếp sợ, tâm tình hoảng sợ mà chờ đợi. Trong trạng thái này cứ kéo dài như vậy, không có dấu hiệu thuyên giảm, trái lại càng phiền muộn hơn nhiều. Mặc dù là không hiểu biết nhiều chuyện nam nữ, nhưng Tề Diễn Chi cũng hiểu rõ, vì trong lòng mình vị trí của vật nhỏ còn quan trọng hơn cả bản thân. Tâm bệnh thì phải có tâm dược, từ lúc nói rõ mọi chuyện, không khí kỳ quái giữa hai người cũng biến mất. Hoàng thượng đang cầm sách, trên tay liếc mắt nhìn vật nhỏ đang nháo, khuôn miệng cong lên, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Biết vật nhỏ đang cho mình mở miệng, mà Tề Diễn Chi lại có hứng thú muốn đùa giỡn với nàng, nên im lặng không đáp lời. Hoàng thượng, thật thiếp không có chuyện gì làm, thật là nhàm chán ha. Tự mình lăn lộn không có ý nghĩa, A Uyển không nhận được, đối diện với hoàng thượng, nói tới nói lui. Nghe vậy, Tề Diễn Chi nhướng mày, đặt sách sang một bên, nhìn người đối diện không ngừng đổi tư thế. Vậy nàng muốn làm gì? Loại câu kinh điển trong kiếp trước, A Uyển đương nhiên không có mặt mũi để nói ra, chỉ sợ mình vừa nói, vì đối diện này sẽ bế mình lên giường. Từ lúc mình khỏi hẳn, hoàng thượng đối với việc này đặc biệt chú tâm, đoán chừng đã lâu không sủng hạnh phi tần, nên mọi nhiệt tình đều dụng hết trên người mình. Đối với chuyện này, A Uyển tất nhiên là vui mừng còn không kịp, toàn tâm toàn ý phối hợp với hoàng thượng, tốt nhất là để hoàng thượng không có tâm tư đến chỗ của phi tần khác. Chính là chuyện gì cũng không muốn làm, cho nên mới cảm thấy không thú vị. Thấy bàn chân trắng trẻo của vật nhỏ nhảy qua, sung sướng dựa lên người mình làm nũng. Tuy là trong lòng rất hưởng thụ, nhưng hoàng thượng vẫn nghiêm mặt, răng dạy nói. Mặt đất rất lạnh, chân trần cũng không sợ lạnh sao? Động tác lại ôm nhu, ôm nàng vào trong lòng, biến bản thân thành cái nệm mềm cho nàng sử dụng. Gần đây Trạm Phi, hãy đến Chiêu Dương cung sao? Bị hoàng thượng hỏi như vậy, có chút sụt mình. Không hiểu tại sao hoàng thượng đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, gật đầu nói. Đúng vậy, còn dẫn theo nhị hoàng tử. Trầm Phi nương nương đang mang thai, tận thiếp không biết cự tuyệt nàng thế nào. Trầm Phi quả nhiên rất chịu khó đến đây, năm ba bữa lại đến Chiêu Dương Cung một lần. Chính mình cũng đã nhẹ nhàng nói, nàng đừng đến. Trầm Phi Ninh lấy thân thể làm trọng, nhưng lại không có hiệu quả. Hoàng thượng gật đầu, trầm ngâm một hồi, vẫn không nói gì. A Uyển kéo áo của hoàng thượng, bắt đầu cáo kỉnh. Hoàng thượng ông ta lại nghĩ đến Trầm Phi nương nương, không nhìn đến ta xinh đẹp như hoa, ta tức giận. Nói còn giả vờ đứng dậy, lại bị hoàng thượng kéo trở về. Xoa xoa khuôn mặt gầy gò của A Uyển. Là giận hay là đang làm nũng? Hử? Thanh âm kiều kiều nhu nhu của vật nhỏ giống như tức giận, cũng giống như đang làm nũng. Trầm vẫn chưa nghĩ ra, nàng ta hành động thật sự khác thường. Có thai lại từng bị động thai, lại không chịu tĩnh dưỡng cho tốt, còn đến chỗ nào làm cái gì? Nói hoàng thượng lại tự cười, vốn dĩ tranh đấu hậu cung, mình chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Nhưng gặp được vật nhỏ, thỉnh thoảng lại lo lắng, nàng bị các phi tần khác tính kế. Lao tâm lao lực tính toán cho nàng, lại vẫn bỏ sót. Bất quá, chuyện Trầm Phi mang thai, mỗi ngày lại chạy đến Chiêu Dương Cung, lại không có gì khác thường xảy ra, thật khó hiểu. Cờ trí như hoàng thượng, lại không nhìn ra được ý đồ của Trầm Phi. Hậu cung có nhiều người gây bất lợi cho tần thiếp, hoàng thượng có thể che chở tất cả cho ta sao? A Uyển nghe vậy, không phải là không vui. Coi như là bị những phi tần khác tính kế, cũng là vì hoàng thượng thôi. Tề Diễn Chi nhìn bé con trong lòng đang huyên thuyên, phát hiện nàng không có ý dừng lại. Cứ như vậy đó, hoàng thượng là thịt, nữ nhân trong hậu cung đều là sói. Bây giờ sói nhiều thịt ít, ai mà không muốn tranh được miếng thịt chứ? Hoàng thượng hiện tại sủng ái ta, tất nhiên là sẽ cuốn vào lây mà. Muốn trách chỉ có thể trách hoàng thượng có quá nhiều nữ nhân. Sau này còn có nữ nhân mới tiến cung, tần thiếp mạng nhỏ kham không nổi. Hừ. Nghe lý luận của A Uyển, hoàng thượng suy tư một hồi, thật ra cũng không sai, an ủi. Yên tâm, có Trầm ở đây, cái mạng nhỏ của nàng chắc chắn sẽ chịu nổi. Lời hoàng thượng nói ra không phải là lời mình muốn nghe, nhưng A Uyển biết mình không thể gấp gáp. Muốn tiến hành theo chất lượng, nếu đột ngột đem chuyện tâm cung lục viện của hoàng thượng dẹp bỏ hết, ngày sau chỉ có một nữ nhân là mình, hoàng thượng sẽ không hiểu được, vẫn cần phải từ từ giải thích. Nếu hoàng thượng chỉ có một mình ta thì tốt rồi. Tự mình oán giận nũng nịu, lầm bầm một câu như vậy, nhẹ nhàng truyền vào tai của Tề Diễn Chi. Mà hoàng thượng chỉ xem như A Uyển là trẻ con, nhưng trong đầu vừa nghĩ đến câu đó thì cũng phát hiện thật ra bản thân mình không bài xích như vậy. Trầm Phi thỉnh thoảng lại đến Chiêu Dương Cung làm khách, đã làm cho các cung khác chú ý. Chỉ là Hiền Phi vẫn đang chịu phạt, hoàng hậu lại luôn im lặng theo dõi, trầy cò trên nhau, người ông đắc lợi, cũng không có đồng tính gì. Có thể nhìn thấu ý đồ của Trầm Phi, dĩ nhiên là Đức Phi cùng Lâm Chiêu Nghi, người đã có con. Về điểm này, Trầm Phi sắp có con tất nhiên suy nghĩ sẽ giống những người mẹ khác. Đức Phi với A Uyển chẳng qua chỉ là trưởng nguyên công chúa ở giữa mà thôi, thường ngày vẫn nhàn nhạt, chẳng nói với nhau mấy câu. Mà Lâm Chiêu Nghi nghe được tin tức này cũng sửa soạn trang phục một chuyến đến Chiêu Dương Cung. Biết được Lâm Chiêu Nghi đến, A Uyển không khỏi kinh ngạc. Sao Chiêu Dương Cung của mình lại được hoan nghênh như vậy nhỉ? Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, A Uyển vẫn khách khí mời Lâm Chiêu Nghi vào bên trong. Khí chất của Lâm Chiêu Nghi quả thật đã thay đổi rất nhiều, hiện tại là một Lâm Chiêu Nghi bình hòa. A Uyển cũng rất nguyện ý giao kết. Ta so với muội muội lớn tuổi hơn một chút, liền mạnh miệng gọi một tiếng Uyển muội muội. Lần này ta đến là có tin muốn báo cho Uyển muội muội. Điều là phân vị Chiêu Nghi, Lâm Chiêu Nghi đã gọi A Uyển là muội muội, ngược lại cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. A Uyển nghe vậy lại không chán ghét, mà Lâm Chiêu Nghi hợp tính với mình, gật đầu, đó là muốn nghe Lâm Chiêu Nghi nói tiếp. Ta nghe nói Trầm Phi thường xuyên đưa nhị hoàng tử đến Chiêu Dương Cung chơi, muội có biết là vì sao hay không? Đầu tiên hỏi một câu, không chờ A Uyển trả lời, Lâm Chiêu Nghi đã nói thẳng với A Uyển. Tỷ tỷ nhận được tin tức Trầm Phi mang thai con trai, nhị hoàng tử hiện tại ghi tạc cho danh nghĩa của Trầm Phi. Với thân phận như vậy, tất nhiên so với con trai của mình sẽ chiếm ưu thế. Ta đón Trầm Phi muốn, sao nhị hoàng tử cho muội nuôi nấng? Lời này của Lâm Chiêu Nghi không nghi ngờ đã làm cho A Uyển chấn động. Tuy là có chút nghi ngờ vì Trầm Phi đưa nhị hoàng tử đến Chiêu Dương Cung chơi, nhưng vẫn không nghĩ đến Trầm Phi muốn sao nhị hoàng tử cho mình nuôi nấng. Lâm tỷ tỷ nói là sự thật sao? Lâm Chiêu Nghi là người ngoài cuộc, cũng không còn như trước đây phân biệt rõ ràng, làm việc không suy nghĩ. Từ ngày hạ sinh đại hoàng tử, tuy là không còn được sủng ái, nhưng mỗi tháng có thể gặp hoàng thượng một lần. tránh xa tranh đấu chúng hậu cung, lại phát hiện chính mình có thể thao đáo những mầu tính đó như vậy. Ta nói với Uyển Mùi Mùi chuyện này cũng là vì muốn cầu Uyển Mùi Mùi một chuyện, tự nhiên sẽ không gài bẫy muội. Là người làm mẹ, tất nhiên sẽ phải suy nghĩ tính toán cho con mình. Chờ muội có con, chuyện này muội tất nhiên sẽ hiểu rõ. Lâm Chương Nghi đã cho thấy lập trường của mình, nói thẳng ra là có việc muốn nhờ vả, so với vô duyên vô cớ giúp đỡ có thể tin tưởng được. A Uyển trầm ngâm một lúc. Trầm Phi nhiều lần đến nhưng cũng không có nhắc qua chuyện này, đa phần chỉ là nói chuyện phiếm vài câu hoặc là trêu chọc tiểu hoàng tử một chút, bên ngoài vẫn là đến làm khách. A Uyển không đoán được Trầm Phi làm thế nào. Lâm Chương Nghi cười nhẹ một tiếng, lại nói: lo chuyện này nếu chưa hiểu rõ sao có thể nói. Muội sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ Trầm Phi nương nương khi không lại đưa nhị hoàng tử đến Chi Dương cung, ý muốn muội cùng nhị hoàng tử quen với nhau. Nếu muội có ý, Trầm Phi sẽ là người biết thời thế, không phải là chuyện tốt với mọi người sao? Nếu muội vô ý, Trầm Phi cũng không làm rõ chuyện này, Trầm Phi cũng không thua thiệt gì cả, không phải sao? A Uyển gật đầu. Nói như thế, thật cảm tạ Lâm tỷ tỷ đã chỉ điểm. Chẳng phải lúc nãy Lâm tỷ tỷ nói có chuyện muốn muội làm sao? Chỉ cần muội có thể làm. Nhìn A Uyển đã tiếp nhận, Lâm Chương Nghi cũng không khách khí. Hơn nửa tháng nữa là thời nồi của đại hoàng tử, đến lúc đó xin mời muội nhất định phải đến diện khánh cung tham dự. Lâm Chương Nghi vừa nói như vậy, A Uyển thật ra không quá bất ngờ. Tuy nói đại hoàng tử thân thể yếu đuối không được xem trọng, nhưng con cháu đại tề sắp sửa một tuổi phải chọn đồ vật đón tương lai, nội vụ phụ sẽ chuẩn bị yến hội, nhưng đại hoàng tử đã xác định là vô duyên với ngôi vị hoàng đế, nghĩ đến tần khách cũng sẽ không nhiều. Lâm Chương Nghi là muốn mượn ảnh hưởng của mình để giúp thời nồi của đại hoàng tử thêm chút khí thế. Thấy A Uyển không đáp lời, Lâm Chương Nghi khuyên nhủ: ta biết muội không thích tham gia những yến hội thế này, đối với muội thật không có tốt, nhưng ta không đành lòng nhìn thôi nôi của con ta lại quá đơn giản như vậy, xin mọi muội hãy đồng ý. Yến tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử, tuy rằng hoàng thượng sẽ đến dự, nhưng thấy hầu đã lớn tuổi, sợ nhất là sinh ly tử biệt. Tuy là trong lòng thương cháu đích tôn, nhưng từ trước đến nay luôn không dám gặp đứa cháu nội này. Yến tiệc đó sẽ đến nhưng không nắng lại, mà hoàng thượng cũng đến chỉ là chốc lát. Lại nói hoàng gia trọng tình nhưng cũng vô tình, có trách ai được chứ? Nếu Uyển chưa nghi đến, hoàng thượng tất nhiên sẽ nắng lại lâu, phi tần khác cũng sẽ đến, các mệnh phụ quý phụ cũng sẽ thừa dịp lấy lòng A Uyển mà đến, cứ như vậy sẽ có nhiều người tham dự. A Uyển nghĩ quả thật là vi mẫu tắc cường, mặc dù là đại hoàng tử ốm yếu có khi không biết sẽ chết khi nào, Lâm Chương Nghi vẫn nơm nớp lo sợ tính toán cho thôi non của đại hoàng tử, lại không muốn để đại hoàng tử bị xem thường, lập tức gật đầu nói: Lâm tỷ tỷ đã xem trọng ta, yến hội trong một tuổi của đại hoàng tử, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng sẽ không lơ là, không có thể keo kiệt chứ. Nếu tỷ tỷ đã mời, ngày ấy muội muội sẽ chuẩn bị hậu lại để đến. Được lời này của A Uyển, Lâm Chương Nghi an tâm rất nhiều. Tiễn Lâm Chương Nghi ra khỏi Chư Dương cung, A Uyển ngồi ở chú vị cong cong môi cười. Nhị hoàng tử đã ghi tạc danh nghĩa của Trầm Phi, đâu thế nào dễ dàng sửa đổi như vậy chứ. Một chiêu này của Trầm Phi thật ra không sáng suốt. Phía dưới Bạch Lộ thấy biểu tình này có chủ tử, liền ý thức được có người sắp gặp xui xẻo rồi. Quả nhiên sau đó A Uyển liền gọi: Lý Phúc Mãn, truyền tin cho cảnh mỹ nhân. Đường Ninh cung biết được tối nay hoàng thượng sẽ ghé qua, Trầm Phi đã sớm chuẩn bị trang điểm, chỉ là bây giờ Trầm Phi là phụ nữ có thai, không thích hợp để mặc quần áo tinh xảo. Người có thai thân thể cũng đẩy đà hơn nhiều, thật ra trì trang phục càng đơn giản một mạc lại càng thuận mắt. Quả nhiên Tề Diễn Chi vừa bước vào Đường Ninh cung, thấy Trầm Phi trên mặt tô son điểm phấn như vậy đã cau mày, trong lòng bất ngờ nhưng cũng không mở miệng chê trách. Quan sát Trầm Phi một chút, cảm thấy Trầm Phi đã có thai lại còn ăn mặc như vậy thật sự là khó nhìn. Mà Trầm Phi lại không biết mình đã có thai, mặc bị phù thủng lại tô son điểm phấn như vậy sẽ bị phản tác dụng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Trầm Phi, dù sao số lần Trầm Phi được gặp hoàng thượng rất ít, không hiểu được tâm tư của hoàng thượng cũng là chuyện bình thường. Sau khi ngồi xuống, hoàng thượng cũng lười uống trà, trực tiếp mở miệng nói: Ngồi đi, nghe nói mấy hôm nay ngươi luôn đưa Thịnh Nhi ra ngoài chơi, bây giờ trời vẫn còn lạnh, ngươi không lo lắng cho thai nhi trong bụng, lẽ nào không sợ Thịnh Nhi đổ bệnh hay sao? Khẩu khí hoàng thượng nhàn nhạt, nhưng Trầm Phi vẫn nghe được hàm ý cảnh cáo cũng không vui, không ngừng cười lam lành. Hồi bấm hoàng thượng, Thịnh Nhi luôn ồn ào muốn ra ngoài, Tần Thiếp chỉ sợ Thịnh Nhi suốt ngày ở một chỗ sẽ buồn. Hiện tại hoàng thượng đã nói như vậy là do Tần Thiếp không chu toàn. Thịnh Nhi còn nhỏ, nếu Thịnh Nhi chẳng may bị bệnh, Tần Thiếp cũng không biết phải nói thế nào. Trong lời nói không hề đề cập đến chuyện mình có thai, thái độ nhận sai, đối với mình nói gì nghe nấy. Có thể thấy, Trầm Phi như vậy, mặc dù là nữ nhân đang có thai con của mình, trong lòng hoàng thượng vẫn thấy khó chịu. Gật đầu, hoàng thượng đứng lên, cất bước chuẩn bị rời khỏi. Chỉ là vừa bước đến cửa, còn nói với Trầm Phi một câu. Thân thể người đang mang thai, nếu ngày sau không có chuyện gì thì không nên ra ngoài. Mọi việc vẫn nên lấy hoàng tử làm trọng. Nói xong, không để tâm đến Trầm Phi muốn giữ mình lại, đi thẳng ra khỏi đường Ninh Cung. Mà câu nói trong miệng Trầm Phi vẫn chưa kịp nói ra. Đã đến giờ dùng buổi tối, không bằng hoàng thượng ở lại dùng bữa cùng Thịnh Nhi đi. Một chữ còn chưa nói, hoàng thượng đã đi xa hơn 10 bước. Trầm Phi sững sờ ngồi trên ghế. Hoàng thượng đến đường Ninh Cung lúc nãy, nhìn thế nào cũng giống như đến hỏi tội. Trong đầu Trầm Phi lóe lên ý niệm đó là Uyển Dương Nghi cáo trạng. Nhưng suy nghĩ lại, Uyển Dương Nghi có thể cáo trạng cái gì? Chính mình vẫn chưa nói muốn đưa nhị hoàng tử cho nàng nuôi nấng, không có bằng chứng gì để cáo trạng mình với hoàng thượng cả. Kamama đứng bên cạnh không đành lòng nhìn chủ tử thất hồn lạc phách, khuyên nhủ nói: Nương nương đừng buồn, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Hoàng thượng là vì quan tâm hoài tử trong bụng của nương nương mới muốn người ít ra ngoài. Hoàng thượng làm như vậy cũng là muốn tốt cho nương nương. Mặc dù chỉ cần là nghĩ kỹ một chút liền biết không phải là như vậy, nhưng Kamama nói vài câu dễ nghe như vậy, Trầm Phi cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Vuốt ve bụng đã to của mình, Trầm Phi thở dài. Tốt xấu gì vẫn còn tiểu hài tử trong bụng mình, không phải sao? Trầm Phi quyết định ở lại đường Ninh Cung để dưỡng thai vẫn quan trọng hơn, tránh việc nếu đứa bé có chuyện gì hoàng thượng sẽ phiền chán. Dù sao đi nữa, chuyện của Yến Chương Nghi cùng với nhị hoàng tử cũng không quá gấp gáp, từ từ tính toán là được rồi. Chủ ý này của Trầm Phi quả thật là đáng đánh, mà có thể ngày tiếp cũng không như ý của nàng. Ngày thứ hai, chuyện cảnh quý nhân đại náo đường Ninh Cung truyền khắp hậu cung, làm đường Ninh Cung náo loạn cả lên, giúp mọi người có chuyện để bàn tán. Trầm Phi quả thật là có bản lĩnh, lần trước động thai còn không chịu yên phận, mỗi ngày đi bộ xung quanh, thật không sợ sảy thai sao? Bây giờ lại bị cảnh quý nhân mẹ đẻ của nhị hoàng tử tới cửa náo loạn, chỉ là tự làm tự chịu mà thôi. A Huyện tất nhiên cũng biết tin này, chuyện này vốn dĩ là A Huyện ở sau lưng chỉ đạo, nhưng hiệu quả lại tốt hơn dự định, để cho cảnh quý nhân làm việc quả là không sai lầm nha. A Huyện chỉ bảo Lý Phúc Mãn lặng lẽ đến chỗ cảnh quý nhân loan tin, nói là Trầm Phi sắp có con trai ruột nên không muốn nuôi nhị hoàng tử nữa. Gió lớn như vậy lại đưa nhị hoàng tử ra ngoài mỗi ngày, ước gì nhị hoàng tử bị phong hàn mà chết. Cảnh quý nhân không phải là quá tinh tế, lúc mang thai cũng do hoàng hậu nương nương trông chừng phía sau, chỉ là nàng ta hành sự không suy nghĩ, hoàng hậu sau này cũng không quản nàng ta, khiến cho cảnh quý nhân náo loạn như vậy cũng không cần lý do quá hoàn hảo. Mặc dù trăm ngàn kẻ hở, nhưng chỉ cần không ngừng châm ngòi thổi gió, cảnh quý nhân tất nhiên đứng ngồi không yên. Lần này Trầm Phi quan trọng vẫn là đang tu dưỡng trong đường Ninh Cung thật lâu. Hoàng hậu nghe được tin tức này, hậu cung xảy ra chuyện như vậy, hoàng hậu tất nhiên phải đứng ra xử lý. Cảnh quý nhân ầm ĩ như vậy, hoàng hậu vội vã chạy đến đường Ninh Cung, vì Trầm Phi mà phạt cảnh quý nhân nửa năm phân lệ, giáng xuống làm mỹ nhân, cấm túc 3 tháng. Trầm Phi vẫn không tổn thương gì, chỉ là bị cảnh quý nhân xuất khẩu ngôn cuồng chọc cho tức. Xem như phạt nặng như vậy đã là nghiêm phạt nặng rồi. Hoàng hậu lúc này tới nhanh đi cũng nhanh. Không đến nửa tháng nữa thì đến sinh nhật của đại hoàng tử, A Uyển đã nhận lời Lâm Chiêu Nghi sẽ đến dự, tất nhiên sẽ chuẩn bị hậu lễ trước khi tham gia tròn tuổi yến của đại hoàng tử. Lần này A Uyển không có đến trễ, ngược lại đến rất sớm. Vì A Uyển đến sớm nên lúc này ở diễn khánh cung cũng không quá nhiều tân khách, nhưng lục cục lại bố trí xong mọi thứ. Dù sao cũng là hoàng tử đầu tiên của hoàng gia, lục cục tất nhiên sẽ không chậm trễ, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng cũng chỉ là đầy đủ mà thôi, nếu là tròn tuổi yến của nhị hoàng tử sẽ lớn rất nhiều. Thấy A Uyển đến đúng hẹn, Lâm Chiêu Nghi rất cảm kích. Ở đài tề, lễ đài tháng và thôi nôi đều quan trọng như nhau cả, đối với trẻ rơi sinh mà nói thì rất quan trọng. Những gia đình bình thường cũng mời rất nhiều tân khách có thân phận cao quý đến dự yến. Yến hội phải làm càng náo nhiệt càng tốt, càng nhiều người đến biểu thị tiểu hài tử sau này lớn lên sẽ càng bình an thuận lợi. Tuy hiện tại máu tộc suy bại, con trai là trưởng tôn nhưng thân thể lại không tốt, cũng không được coi trọng, nhưng đối với yến hội này, Lâm Chiêu Nghi đã hầu hết tâm lực. Lễ đề tháng của đại hoàng tử đã làm cực kỳ đơn giản, nên lễ thôi nôi này Lâm Chiêu Nghi cho dù thế nào cũng không muốn ủy khuất con của mình. Hàn huyên vài câu với Lâm Chiêu Nghi, Ao Uyển yên vị ở chỗ của mình. Tần khách cũng tự tìm đến, người đến có vài mệnh phụ phu nhân muốn thỉnh an. Ao Uyển chỉ cười, Hàn Quyên ứng phó vài câu. Tần khách đều đến cả rồi, tự nhiên cũng có vài người đến tặng lễ. Người đến thăm chiếm hơn nửa cung điện, trái lại không keo kiệt như Lâm Chiêu Nghi nói. Châu hoàng thượng và hoàng hậu đến, đầy yến tuổi của đại hoàng tử, tuyên bố bắt đầu. Cung nhân ôm đại hoàng tử ra, thì A Uyển có nhìn qua vài lần. Hài tử này nhìn qua so với những đứa bé trạc tuổi gầy yếu hơn rất nhiều. Tuy là nhị hoàng tử nhỏ tuổi hơn 3 tháng, nhưng thân thể lại khỏe mạnh hoạt bát. Nhưng mà đại hoàng tử có một đôi mắt tròn toàn nghi thơ, cứ như vậy mà lẳng lặng mở to, không khóc không nháo. Tuy nhỏ bé nhưng lại rất đáng yêu. Trong đầy tháng tuổi yến, cầu phúc và ký danh thì không cho cung nhân bế, nên lúc này đại hoàng tử đang siêu siêu vẹo vẹo ngồi trên ghế điểm, nghe cái lão nhân đức cao vọng trọng trong hoàng tộc chúc phúc. Đại hoàng tử tề dục rất ngoan, không khóc không nháo, chỉ thỉnh thoảng lăn lộn một chút, thật sự rất đáng yêu. Nghi lễ đầy tuổi chưa hoàn thành, hoàng thượng bắt đầu tự mình viết tên đại hoàng tử vào sao phả hoàng gia. Đại hoàng tử vẫn đang nằm, vừa nhìn thấy thân ảnh màu vàng trước mặt mình, nhìn không được bị bẩm chì tay ra. Hoàng thượng nhìn không được xoa xoa đầu đại hoàng tử. Động tác này tất nhiên không tránh được mắt của mọi người ở đây, không biết được bọn họ đang phỏng đoán cái gì. Mà quan trọng nhất trong yến hội này chính là chọn đồ vật đoán tương lai. Trên bàn dài bày đầy giấy và bút mực, sách vở lòng, con dấu, bàn tính. Đại hoàng tử được đặt lên bàn bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai sau này, cầm một quyển sách vở lòng, sau đó ngồi yên mở tầm mắt nhìn về phía mẫu thân mình. Cung nhân rất nhanh phụ sướng, đại hoàng tử sau này sẽ rất chăm chỉ hiếu học, làm được cẩm tú văn chương. Các tần khách cũng không ngừng chúc mừng. Lâm Chiêu Nghi cũng mỉm cười nhìn đại hoàng tử, mắt không khỏi rưng rưng. Vui mừng chuyện gì cũng chỉ có Lâm Chiêu Nghi mới biết. Đồ dục nhi về nghỉ ngơi thôi, kẻo mệt. Chọn đồ vật đoán tương lai xong, hoàng hậu cười mở miệng, luôn luôn từ ái. Nói thế nào thì đại hoàng tử cũng gọi hoàng hậu một tiếng mẫu hậu, nên hoàng hậu tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt mấy câu quan tâm đó. Tần khách dần tản đi, đầy tuổi yến của đại hoàng tử cũng sắp sửa kết thúc. A Uyển được Lâm Chiêu Nghi mời riêng, tất nhiên sẽ không rời đi trước. Ngồi yên bất động như vậy, tất nhiên là muốn ngây ngô ngồi đến cùng. Đây không phải là vì nghĩ đến mặt mũi của Lâm Chiêu Nghi, mà là A Uyển lại vừa khéo rất yêu thích đại hoàng tử, nên không ngại ngồi ở đây lâu thêm chút nữa. Lâm Chiêu Nghi tiễn khách tần khách, quay đầu muốn cảm ơn A Uyển, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương. Lâm Chiêu Nghi cùng A Uyển cùng cả kinh, nhìn nhau, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Lúc này, cửa cung đã loạn, lúc A Uyển cùng Lâm Chiêu Nghi đến, chỉ thấy một người áo đỏ, với tóc lộn xộn không rõ nam nữ, đã bị cung nhân chế trụ, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, trong miệng la hét. Tiện nhân Lâm Tự Quân, người sẽ chết không tự tế, người cùng với đứa con chết tiệt của ngươi đều phải bị móc tìm gan ở chó ăn. Các loại ngôn ngữ chửi bới sổ ra, phi tần trong cung đều là con gái nhà quan, rất ít gặp người đàn bà chanh chua chuỗi đỏng. Mà còn có, nữ nhân cung trang hồng nhạt nằm trên mặt đất. Mấy người phi tần quan tâm vây quanh nữ tử đó, hoảng loạn lên, cũng không chú ý đến, nữ tử không ngừng chửi bới bên cạnh. A Uyển vẫn chưa nhìn xem là phi tần nào gặp chuyện, mà nhìn kỹ người gây chuyện, nhìn chăm chú một chút. Tuy là có chút tiều tụy, nhưng A Uyển vẫn mơ hồ nhận ra được là người điên bị giam trong cung có tả tiệp dư. Thấy sự khó lường, ai có thể nghĩ đến, đường đường là quý nữ kiêu căng ngạo mạn có tả thừa tướng, tả tiệp dư, lại trở thành người điên như vậy, chửi bới ầm ĩ, ngôn ngữ ồ uế thô tục liên miệng. Ngờ ngác cái gì? Không mau lấy vải bịt miệng nàng ta. Chẳng lẽ các người muốn để ngôn ngữ ồ uế đó là bẩn tay của chủ tử sao? Lý Phúc Mãn vội vàng phân phó cung nhân bịt miệng tả tiệp dư lại. Hiện tại, ở đây chỉ có A Uyển cùng Lâm Chiêu Nghi là có phần vị cao nhất. Lâm Chiêu Nghi có lẽ là bị tình huống trước mắt làm cho phản ứng không kịp. A Uyển liền bảo Lý Phúc Mãn cho cung nhân bịt miệng tả tiệp dư. Cứ chửi bới như vậy để cho những mệnh phụ ra về nghe được sẽ tổn hại thể diện của hoàng gia. Mà bên đây vẫn chưa ổn thỏa thì nhóm phi tần bên kia có người hét. Có máu! Nhu Tiểu Nghi hạ thân có máu! A Uyển kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến nữ tử ngã dưới đất lại là Nhu Tiểu Nghi. Nhíu nhíu mày, đang muốn đến đó xem sao thì Lâm Chiêu Nghi đã hoàn hồn. Việc này xảy ra ở cửa cung Diễn Khánh, nếu như hoàng thượng và hoàng hậu hỏi tội, mình cũng không thoát liên hệ. Huống hồ hôm nay lại là ngày lành của con trai, lại có người đến làm chuyện xấu. Lâm Chiêu Nghi rất tức giận, bước nhanh qua khỏi A Uyển. Tránh ra! Lâm Chiêu Nghi rẽ nhóm phi tần đi vào, thấy Nhu Tiểu Nghi ngã trên mặt đất, đang ôm bụng không dậy nổi, dưới thân váy hồng nhạt có vết máu, cả cánh tay, cổ tay, trên mặt đều cào nhiều đường. Người đâu? Mau đưa Nhu Tiểu Nghi vào trong điện, mau truyền thái y đến. Lâm Chiêu Nghi phân phó đâu vào đó, sau đó lại báo đại cung nữ vội vàng bẩm báo chuyện này với hoàng hậu. Nhu Tiểu Nghi được đưa đi, mấy phi tần phân vị thấp bên cạnh nhìn thấy vết máu, xì xào bàn tán. Có khi nào Nhu Tiểu Nghi té nên sẽ thai hay không? Xem ra có lẽ là vậy thật rồi. Thấy các nàng càng nói còn lợi hại, Lâm Chiêu Nghi sắc mặt bất ngờ. Thái y còn chưa kết luận, các người bàn tán làm cái gì? Mới vừa rồi khi Nhu Tiểu Nghi gặp chuyện, sao lại không thấy các người phản ứng nhanh như vậy? Huyền thiên nhiều chuyện thì lại rất nhanh nhỉ? Nói như vậy liền làm cho bọn phương quý nhân đỏ mặt một phen. A Uyển bên cạnh cũng không lên tiếng, thầm nghĩ mấy vị này có muốn xì xào bàn tán mà cũng không biết điều chỉnh âm lượng, rõ ràng họa từ mồm mà ra, không phải sao? Lâm Chiêu Nghi tức giận răng dạy như vậy, kỳ thật trong lòng cũng lo lắng. Nếu Nhu Tiểu Nghi gặp chuyện ở cung của mình đến để non, mà hôm nay lại là sinh nhật của đại hoàng tử, hai chuyện này cùng xảy ra không tránh được bị người khác nói ra nói vào. Mà nhìn thấy vết cào trên mặt Nhu Tiểu Nghi, mặc dù không để non thì cũng không tránh khỏi mặt có sẹo. Sao những chuyện thế này lại xảy ra vào hôm nay chứ? Nhưng lại còn xảy ra trước cửa cung. Chỉ một điểm này, Lâm Chiêu Nghi căm tức, bịt miệng Tả Tiệp Dư, hận không thể bầm thay vạn đổi nàng ta. Người dù sao cũng là bị vậy trước cửa cung, mọi người cứ đứng như vậy cũng không được. A Uyển nhắc nhở Lâm Chiêu Nghi nói. Chúng ta vào trong cho hoàng hậu nương nương đến thôi. Việc này hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ đòi lại công bằng cho Nhu Tiểu Nghi. Các muội muội khoan hãy đi đã, để hoàng hậu nương nương đến, còn cần các muội muội kể lại tình huống lúc nãy rõ ràng với hoàng hậu nương nương. A Uyển nói câu này, còn liếc mắt nhìn mấy người phương quý nhân một cái. Lâm Chiêu Nghi nghe xong lời này của A Uyển, bình tĩnh lại, gật đầu với A Uyển. Muội muội nói đúng. Sau đó, Lâm Chiêu Nghi ra lệnh cho cung nhân đưa Tả Tiệp Dư đi. Hoàng hậu đi được không xa thì nghe được cung nhân Diễn Khánh Cung bẩm báo, vội vàng ngồi kiệu trở lại Diễn Khánh Cung. Ngồi trên chủ vị, hoàng hậu nghiêm mặt. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không đợi mọi người thính an xong đã lớn tiếng hỏi. Mấy tháng nay trong cung rất loạn, sự việc cứ nối tiếp nhau mà đến, nếu mình không xử lý cho tốt làm sao còn có uy tín để quản lý hậu cung chứ? Lâm Chiêu Nghi thân là người đứng đầu Diễn Khánh Cung, tất nhiên là do nàng đứng ra trả lời. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, sau khi sinh nhật của đại hoàng tử kết thúc, tần thiếp tiện tân khách trong điện thì bên ngoài xảy ra chuyện này. Quá trình xảy ra thế nào tần thiếp không biết, để phương quý nhân tiếp lời của nương nương vậy. Phương quý nhân bị gọi tên, lập tức thận trọng kể lại mọi chuyện với hoàng hậu nương nương. Thì ra là mấy phi tần các nàng ở gần nhau, sau khi tham gia sinh nhật của đại hoàng tử thì vừa bước ra cửa, Tả Tiệp Dư chạy đến, điên cuồng cào cấu Nhu Tiểu Nghi. Nhu Tiểu Nghi không tránh được, mà sức lực cũng không bằng Tả Tiệp Dư, nên bị Tả Tiệp Dư xô ngã, cào thêm một trận. Một lúc lâu sau, Tả Tiệp Dư mới bị cung nhân chế ngự, ngăn chặn hành động điên cuồng của nàng. Sau đó thì lại thấy hạ thân có Nhu Tiểu Nghi có máu. Hoàng hậu nghe xong, mày cau càng chặt, cũng không nhìn tới phương quý nhân đang quỳ, quay sang hỏi Lâm Chiêu Nghi. Nhu Tiểu Nghi đang ở đâu? Tần thiếp đã cho cung nhân đưa vào trong điện rồi, hiện tại thái y đang khám và chữa bệnh, sẽ có kết quả rất nhanh thôi. Hoàng hậu nghe vậy, thần sắc mới tốt lên một chút, chỉ ít vẫn còn có người được việc. Nghĩ đến có thể Nhu Tiểu Nghi đẻ non, hoàng hậu lại dây dây thái dương. Không sai, nàng rất thích nhìn các phi tần tranh đấu với nhau để chính mình ngồi yên, ngư ông đắc lợi. Nhưng không phải mỗi lần hoài báo đều gây ra cho nàng một đống việc như vậy để giải quyết. Xoa xoa thái dương, nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa, lại loạn xuống dưới thì không cần đến lúc mẫu tộc thất thế, mà hoàng hậu là nàng cũng sẽ tự thối vị. Chỉ chốc lát sau, thái y đã đến bẩm báo. Nhu Tiểu Nghi không có đẻ non, chỉ là trùng hợp đến kỳ kinh nguyệt mà thôi. Nhưng mà những vết cào trên mặt và tai rất sâu, nhất định sẽ để lại sẹo. Mặc dù trong cung Cố Tuyết Phu tiêu vết cao, nhưng vẫn sẽ còn sẹo, dung mạo không thể khôi phục như trước. Biết được Như Tiểu Nghi không đẻ non, Lâm Chu Nghi cùng hoàng hậu đều thở dài một hơi. A Uyển lại mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương, tần thiếp cho rằng việc này không đơn giản như vậy. Tả Tiệp Dư bệnh điên đã bị nhốt lại trong cung, còn có cung nhân giữ cửa, sợ hôm nay lại dễ dàng đánh được cung nhân mà đến diện khánh cung. Hoàng hậu nương nương, nếu Tả Tiệp Dư đến sớm một chút, chuyện hôm nay sẽ không đơn giản như thế." A Uyển ngôn tẩn phu thử: "Không có đơn giản như vậy. Trong lời nói hậu quả thế nào thì mặc cho các phi tần ở đây tự do phát huy trí tưởng tượng." Hoàng hậu nhìn thoáng qua, không lên tiếng thì thôi, bỗng A Uyển lên tiếng. Từ đầu tới cuối, Uyển Dương Nghi đều không nói lời nào, nhưng vừa mở miệng đã nói vào trọng tâm. Mà A Uyển nói rất đúng, nếu Tả Tiệp Dư đến sớm một chút, chuyện đã xảy ra thì sẽ không thể vãn hồi. Truyền ra ngoài, mặt mũi của Hoàng gia sẽ mất sạch. Tội danh quản lý hậu cung không tốt cũng sẽ không tránh được. Cho dù những hậu quả nêu trên không có xảy ra, nhưng nghĩ đến việc này, sắc mặt của hoàng hậu đã trầm xuống. Việc này không còn biết thế nào cũng phải điều tra cho rõ ràng. Tả Tiệp Dư gây chuyện, vậy sẽ truyền đến tai Cố Thái Hậu và Hoàng thượng. Nên hoàng hậu phải điều tra cho tốt, nhất định phải tìm cho ra cái độc ác đứng sau màn này. Nhưng tra hỏi tới lui, những người có liên quan tới Tả Tiệp Dư không chết thì cũng bị thương. Đại cung nữ bên cạnh Tả Tiệp Dư đã gặp chuyện, đến lúc phát hiện thì đã mất máu quá nhiều mà chết. Tả Tiệp Dư thừa dịp thái giám trong cô thay ca, dùng ghế đánh ngất thái giám rồi bỏ chạy. Mà Tả Tiệp Dư bây giờ đã hoàn toàn điên rồi, hộp ngôn loạn ngữ, trong miệng nói ra cũng không rõ, cũng không thể hỏi gì được, quả nhiên là chết không đối chứng. Cuối cùng cũng chỉ có thể cách chức Tả Tiệp Dư làm thứ dân, bàn thưởng cho một chén cửu tử để nàng ra đi. Mấy vị phi tần phân vị thấp đều bị phạt bóng lọc cảnh cáo. Nhiều Tử Nghi thì vô duyên vô cớ bị liên lụy vào. Hoàng hậu thương tiếc hai chị tấn vị cho nàng làm Nhu Dung Hoa, thế nhưng có lợi gì chứ? Dù sao thì mặt cũng đã bị hủy, Nhu Tử Nghi muốn hậu hạ hoàng thượng cũng không thể, xem ra chỉ có thể ở lại trong cung cả đời. Khôn Ninh Cung, hoàng hậu thận sắc không tin được, ngồi trên tu tháp. Đại cung nữ Nguyệt Đường quỳ trên điểm đấm lưng cho hoàng hậu, còn Liên Nguyệt đang đứng một bên cho hoàng hậu phân phó. Chỗ Tả Tiệp Dư là xảy ra chuyện gì? Tả Tiệp Dư bị giam trong cung cũng không có điên, điểm này hoàng hậu biết rõ. Nhưng hoàng hậu muốn biến nàng ta thành một con cờ tốt để dùng, nên mỗi ngày đều bỏ thuốc làm cho thần trí mơ hồ vào trà và đồ ăn của Tả Tiệp Dư. Vốn dĩ muốn chờ đến lúc Tả Tiệp Dư thật sự điên sẽ dùng đến. Không nghĩ đến, hôm nay lại xảy ra chuyện này là hoàng hậu không ngờ đến. Liên Nguyệt cúi đầu. Nương nương, có lẽ đào không khống chế được liều lượng, thuốc đã quá liều. Đào là nữ nhân của hoàng hậu an bài bên cạnh Tả Tiệp Dư, nhưng giờ đã không còn nữa, nàng cũng là cung nữ bị Tả Tiệp Dư đánh chết trong cung. Còn cờ Tả Tiệp Dư này vốn muốn dùng để đối phó Uyển Chương Nghi. Từ lúc thần trí Tả Tiệp Dư mơ hồ, đào đã phụng mệnh ở bên cạnh Tả Tiệp Dư, mỗi ngày nhắc đến A Uyển. Vốn dĩ Tả Tiệp Dư không hận A Uyển, nhưng trải qua thời gian bị tẩy não như vậy, ngày sau khi Tả Tiệp Dư gây sự, dù không thể giết A Uyển thì cũng có thể bị người điên dọa cho sợ hãi một phen. Chỉ là hoàng hậu vạn lần không ngờ rằng Tả Tiệp Dư lúc đó chạy đến khánh diễn cung của Lâm Chương Nghi. Hoàng hậu tất nhiên không biết ân oán giữa Tả Tiệp Dư và Lâm Chương Nghi, chỉ nghĩ là cung điện của hai người cách nhau không xa, Tả Tiệp Dư chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Mà dọc theo đường đi, cung nữ thái giám đụng phải Tả Tiệp Dư đều bị đánh, ai dám ngăn cản nàng. Về phần Nhu Tiểu Nghi chính là hoàn toàn ngoài ý muốn. Tả Tiệp Dư bị tẩy não trong thời gian dài như vậy, trong lòng đã hận Uyển Chiêu Nghi thấu xương, mà Nhu Tiểu Nghi lại thích học theo điệu bộ của A Uyển. Tả Tiệp Dư đầu óc không tỉnh táo nên nhìn nhầm. Tài bài và gió thế này cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Bằng không vì sao Tả Tiệp Dư lại không động thủ với người khác mà lại nhắm vào nàng chứ? Hoàng hậu suy nghĩ vẫn có chút tiếc nối. Tả Tiệp Dư này sức chiến đấu thật là mạnh, uổng phí cho một con cờ như thế đúng là tiếc. Nếu hôm nay Tả Tiệp Dư đụng phải Uyển Chương Nghi thì ai, thật đáng tiếc. Đưa tiễn người nhà của đào đi, đừng lưu lại nhược điểm. Nhàn nhạt phân phó một câu, hoàng hậu nhìn móng tay sơn đỏ, trong lòng lại thấy đáng tiếc. Mấy buổi thinh an sau đó thì A Uyển luôn cảm thấy hoàng hậu quan sát mình bằng ánh mắt có chút tiếc hận là thế nào, trong lòng lại phong bị hoàng hậu gấp đôi. Tất nhiên A Uyển không biết chính mình lúc trước vì yêu thích đại hoàng tử mà ở lại trong điện lâu một chút, lại là cơ duyên xảo hợp tránh được một kiếp. hoàng thượng phát hiện gần đây thái độ của A Uyển đối với mình lúc lạnh lúc nóng, mà lúc lạnh lúc nóng này lại rất có quy luật. Nếu mình đến chỗ phi tần khác, vật nhỏ nhất định giận dỗi không muốn nhìn mặt mình. Nếu mình không đến chỗ phi tần khác, vật nhỏ sẽ vui vẻ với mình, đối với mình cũng không phải giống như khúc gỗ hay là mặt lạnh. Ban đêm, sau khi giằng co một trận, hoàng thượng ôm A Uyển. Nàng lại nháo cái gì vậy? Người ta đâu có cáo kỉnh, chỉ là đang ghen mà thôi. A Uyển thừa nhận thật thoải mái, cũng không thể phủ nhận. Ngày ấy ở Khánh Diễn Cung, thấy nhiều tiểu nghi hư hư thật thật sảy thai, mà trong lòng A Uyển thật sự rất khó chịu, cũng không muốn nói. Nhiều tiểu nghi của mình vốn không hợp nhau, lại kịch cỡm như vậy, bắt chước mình ở mọi nơi. Như vậy mà hoàng thượng còn sủng hạnh nàng ta, để cho nàng ta có thai, làm A Uyển không thể chấp nhận được. Sau đó, nghe thấy nhiều tiểu nghi không có thai, thì trong lòng A Uyển lại nhẹ nhõm rất nhiều. Mà hoàng thượng đã nói với mình, không thích nhiều tiểu nghi bắt chước bừa bãi như vậy. Sau đó, lại không hề chạm vào nàng. Nên nhiều tiểu nghi tuyệt đối, không thể có thai. Chỉ là nghĩ đến, mình vẫn chưa hoàn toàn đánh bại hoàng thượng. Nữ nhân hậu cung thỉnh thoảng vẫn truyền tới tin tức có thai. Phi tần có thai sẽ được cùng hoàng thượng lên giường. Mặc dù là trong đầu A Uyển cố gắng thích ứng với chuyện này, nhưng nghe đến phi tần có thai hoàng tử, A Uyển vẫn cực kỳ không thoải mái. Nà nha, thế nào lại ầm ĩ như vậy? Hoàng thượng không biết tâm tư của nữ nhân, chỉ nghĩ là A Uyển đang cáo kỉnh mà thôi. Không nghĩ đến, người trong lòng lại thẳng thắn nói. Bởi vì ta yêu thích hoàng thượng, yêu thích đến nỗi muốn độc chiếm hoàng thượng, không muốn nữ nhân khác đến gần chút nào. Thế nhưng lại phi tần khác sinh con cho hoàng thượng. Hoàng thượng gặp các nàng, tuy rằng trong lòng ta không vui, nhưng không thể nói bởi vì hoàng thượng có trách nhiệm với các nàng. Thế nhưng nữ nhân khác, ta một chút cũng không muốn nhẫn. Nghĩ đến các nàng cùng hoàng thượng trên giường, sẽ sinh con cho hoàng thượng, ta lại không vui. Nói bụng nhà ta hẹp hòi cũng tốt, ghen tị cũng tốt. Nếu hoàng thượng vẫn thích ta như ta thích người, vì sao còn ở cùng nữ nhân khác chứ? Một trận mưa tí tách, mưa xuân đã rửa trôi hết không khí mùa đông, vạn vật như hồi sinh. Thực vật trong ngự hoa viên cũng xanh tốt trở lại. Chỉ mấy ngày này đã có thêm nhiều nụ hoa đầy sắc màu, quả thật rất đúng với câu nói. Tùy phong tiền nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Cây ngọc lan trong Dư Dương Cung cũng không cam lòng lạc hậu, đã cho rất nhiều nụ hoa từ sớm. Cũng có mấy đóa hoa đã vội vàng nở rộ, hương thơm thanh nhã tràn ngập toàn bộ Dư Dương Cung. Ở trong cung làm việc lâu một chút, cung nhân cũng cảm nhận thấy quần áo của mình nhậm hương hoa ngọc lan. Khí trời ấm dần, cửa sổ chủ điện mở rộng, từ tu tháp nhìn ra ngoài có thể thấy cây ngọc lan, cây cối chè nhau phát triển tràn đầy sức sống. Bạch Lộ buồn bã nhìn chủ tử đang ngồi ở tu tháp, vẫn là thần sắc nhàn nhã thưởng thức trà, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa, sống như là người nhàn rỗi. Ngày ấy hơn nửa đêm hoàng thượng ba chân bốn cẳng rời đi, đã hơn nửa tháng chưa từng đặt chân vào Chư Dương Cung, mà chủ tử lại hoàn toàn không thèm để ý. Hai vị chủ tử chiến tranh lạnh trong thời gian dài như vậy, thật ra đầy tớ bọn họ trong lòng cũng rất bất an. Mà khuyên nhủ chủ tử thì chủ tử lại hơi hợt, hoàn toàn không quan tâm chuyện hoàng thượng không đến Chư Dương Cung, khiến cho mấy người Bạch Lộ cũng không biết làm thế nào cho phải. Nhẹ nhàng đặt trà bánh lên bàn, Bạch Lộ nhẹ giọng nói. Chủ tử, đây là điểm tâm Minh Tố làm, người nếm thử xem mùi vị như thế nào. A Uyển cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi cây ngọc lan, nhìn điểm tâm được bày biện khéo léo trên đĩa nạm vàng, nhoẻn miệng cười nói. Hình dáng rất tinh xảo nha, tài nghề của Minh Tố càng ngày càng tốt, mang trăm chim tước trên cành của bổn cung tặng cho nàng đi. Nhập xuân rồi, thưởng cho mọi người 2 lượng vàng, nếu không lại án hận bổn cung, tiết kiệm bất công. Bạch Lộ lên tiếng, bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cắn chặt môi dưới, khom người lui xuống. A Uyển làm sao không biết, từ lúc hoàng thượng rời đi ngày đó, cung nhân Chư Dương Cung hành sự đều cẩn thận, vừa muốn lấy lòng chủ tử là nàng, lại còn muốn tránh gây sự bên ngoài, gây cho nàng nhiều phiền toái. Tuy là mấy người Bạch Lộ cũng đã khuyên A Uyển không bằng đi dẫu hoàng thượng, dù sâu hoàng thượng sùng ái, A Uyển hạ mình một chút, quan hệ của hai người cũng sẽ không căng thẳng như thế. Mà Bạch Lộ cũng không biết đến tột cùng hôm đó mình và hoàng thượng vì sao lại khiến cho mọi chuyện đi vào cục diện bế tắc như bây giờ. Nếu mình hạ mình đến tìm hoàng thượng, như vậy không phải là bỏ qua giới hạn cuối cùng của mình sao? A Uyển thừa nhận đêm đó trong lòng quá kích động, không chờ đến tìm được thời cơ tốt để nói những lời trong lòng mình ra, hoàng thượng nhất thời khó tiếp thu được cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hoàng thượng phản ứng như vậy thật sự làm A Uyển đau lòng. Mặc dù sau này không thể có duy nhất một mình nữ nhân là nàng, nói thẳng ra không phải là tốt hơn sao? Hà tất gì lại vội vã rời đi chứ? Cùng lắm thì sau này kiềm chế tâm ý, không ngây ngốc chờ mong hoàng thượng đáp lại, an phận là một phi tử chết xà trong hậu cung cũng được rồi. Sao lại xoay người đi mất không nói lời nào chứ? Nương nương, hôm nay hoàng thượng đến chỗ của Trương Vinh Hoa. A Uyển đang thất thần, Lý Phúc Mạn tiến vào bẩm báo. Đây là do A Uyển giao phó, bảo Lý Phúc Mạn mỗi ngày nghe ngóng hành tung của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng thật sự để lời của mình vào trong lòng, nếu tán thành hoặc suy nghĩ một chút cũng tốt, sẽ không mỗi ngày đều đến chỗ phi tần khác. A Uyển cũng không ngại, cố gắng thêm một chút. Nhưng Trầm Phi, Đức Phi, Phương Quý Nhân, Lệ Quý Nhân, nữ nhân trong hậu cung cũng đã đến hơn phân nửa. Đến chỗ Nhu Tử Nghi, hoàng thượng cũng đến, lại chưa từng đến cho Dương Cung. Cũng không biết lúc trước ai đã nói không thích Nhu Tử Nghi bắt chước người khác. Càng nghĩ, A Uyển càng cảm thấy đầu phình to. Không muốn Lý Phúc Mãn bẩm báo hành tung của hoàng thượng mỗi ngày nữa, A Uyển nghĩ cũng đủ rồi. Bổn cung đã biết, sau này không cần nghe ngóng nữa, dừng ở đây thôi. Hoàng thượng phản ứng như thế, không phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao? Hơn nửa tháng cũng chưa từng bước vào chơi Dương Cung, một câu truyền cũng không có, mình cần gì tìm hoàng thượng để mất mặt cơ chứ, cứ ngồi chờ thất sủng là được rồi. Chuyện hoàng thượng và Uyển Chiêu Nghi tự hồ đã hiềm khích không bao lâu, người trong hậu cung đã biết được. Không phải những tin tức này đều truyền đi rất nhanh trong hậu cung sao? Không ít phi tần hận không thể lập tức đến đâm chọc người ngày thường luôn vinh báo tự đắc Uyển Chiêu Nghi. Bất quá là có khả năng thất sủng. Uyển Chiêu Nghi cũng có phần vị Chiêu Nghi, tất nhiên không ai dám lập tức đến chịu chết ngay, chỉ là ở trong lòng luôn chờ đợi. Những phi tần có phần vị tương đương hoặc là so với A Uyển cao hơn cũng là như vậy. Đừng thấy hiện tại A Uyển có vẻ bị thất sủng, nhưng không phải rất được thái hậu yêu thích hay sao? Có thái hậu ở phía sau, Uyển Chiêu Nghi dù bị thất sủng, cuộc sống vẫn không quá khó khăn, điều này các phi tần còn nhận biết được. Lúc này, hoàng thượng vào hậu cung, mưa móc mấy ngày, A Uyển ngày ngày đều ôm đùi thái hậu, nên cuộc sống cũng không tệ lắm. Cái gì mà cắt xén phân lệ, vô cớ khiêu khích, hoàn toàn không xảy ra với A Uyển. Nhưng mà A Uyển đang rất phiền não, thái hậu nương nương không bao lâu nữa sẽ đến Ngũ Đài Sơn. Nếu không có thái hậu che chở, ngày sau sẽ rất khó sống. A Uyển đã suy nghĩ nhiều ngày vấn đề vô cùng quan trọng này, có nên cầu xin thái hậu nương nương đưa mình đi Ngũ Đài Sơn hay không? A Uyển đang chống cằm suy tính làm thế nào để mở miệng với thái hậu nương nương thì Bạch Lộ cũng đến bẩm báo. Chủ tử, có chuyện lớn rồi. Nhìn thần sắc thanh sam khẩn trương, giọng nói gấp gáp, ngực cũng vì chạy nhanh mà phập phồng, có thể thấy thật sự là chuyện lớn. A Uyển gật đầu bảo thanh sam mau nói. Chuyện gì, mau nói đi. Chủ tử, ngài biết lúc này hoàng thượng gặp ai ở Ngự Hoa Viên hay không? Thanh sam bước đến trước mặt A Uyển. Nhìn thanh sam đã vội đến như thế lại còn muốn thừa nước đục thả câu, A Uyển gõ đầu thanh sam nói. Mau nói, còn thừa nước đục thả câu sao? Không nói thì bổn cung cũng không muốn nghe. Chủ tử, mới vừa rồi hoàng thượng đi vào ở Ngự Hoa Viên thì gặp Chu Thường Tại đang quỳ cầu mưa. Lần này A Uyển thật sự nhướng mày. Chu Thường Tại không phải là muội muội của hoàng hậu nương nương sao? Không phải đã sớm bị loại lâu rồi sao? Lúc này lại nhảy ra là thế nào? Sau đó thành sam lại nói thêm một câu làm A Uyển hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi cầu xin thái hậu nương nương, cầu xin thái hậu nương nương đưa mình đi Ngũ Đài Sơn cùng. Hoàng thượng nói đau lòng Chu Thường Tại yêu thương bách tánh, đêm nay đến chỗ của Chu Thường Tại. Bây giờ khí hậu mùa xuân khô hạn, một trận mưa xuân đến, có mưa thêm mấy trận cũng chỉ là mưa nhỏ không đủ, hậu quả của hạn hán mùa xuân cực kỳ nghiêm trọng. Nếu tiếp tục như vậy, hạt sống gieo trồng cũng sẽ không nảy mầm, sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch mùa thu, không ít bách tính sẽ đói khổ lang thang không chỗ nương thân. Gần đây hoàng thượng đã cho lập đàn cò mưa, thỉnh thoảng là đích thân tra xét tình hình hạn hán bận rộn. Trước hết không nói đến mình cùng Chu Thường Tại không hợp nhau, A Uyển lúc trước còn cho rằng hoàng thượng bận rộn như vậy còn âm thầm lo lắng hoàng thượng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại xem ra bận rộn đến mức còn rảnh rỗi đi tìm Chu Thường Tại, mình đúng là lo lắng không đâu, làm điều thừa. Bên trong Ngự thư phòng, Lý Đắc Nhàn chần chừ nhìn hoàng thượng đang cố làm cho mình bận rộn, phất trần trong tay cô sắp bị nắng đến hỏng. Ngoại trừ ngậm miệng, cũng chỉ có ngậm miệng, không dám nói câu nào cùng với hoàng thượng. Mặc dù không biết lúc đó hoàng thượng và Yến Chiêu Nghi đã xảy ra chuyện gì, làm cho tính tình của hoàng thượng đại biến, lúc lạnh lúc nóng, người ngoài không biết, nhưng Lý Đắc Nhàn hắn mỗi ngày đều bên cạnh hoàng thượng, so với hắn, ai có thể rõ ràng. Đừng thấy hoàng thượng đến chỗ các nương nương ở hậu cung, kỳ thật ở chỗ mỗi vị đều ngây người đến hết nửa canh giờ. Chỉ là chuyện này là tư mật, tất nhiên không có người nói ra ngoài, mà các chủ tử nương nương cũng không muốn mất mặt, tất nhiên cũng sẽ không nói. Nghĩ đến, hoàng thượng cùng Yến Chiêu Nghi lại náo loạn, nghĩ nương nương giận dỗi mà thôi. Chính mình đã cố tình chỉ điểm tiểu đồ đệ một phen, nhưng lại bị hoàng thượng hạ chỉ cấm. Gần đây đại tề có thể nói là loạn trong giặc ngoài, trong nước thì khí trời khô hạn, bách tính có nguy cơ mất mùa. Phía biên giới phía tây, nước Bắc láng giềng lại trục trịch. Gần đây các thôn trang cận biên giới đều bị đánh lén, tình hình hết sức căng thẳng. Hoàng thượng mỗi ngày lại bỏ ra nửa canh giờ đến chỗ các nương nương, cũng không biết là đang diễn trò cho ai xem. Càng nghĩ, Lý Đắc Nhàn mở miệng, trong lòng hoàng thượng như thế nào, người ngoài không phải nhìn rõ rồi sao? Hoàng thượng, Uyển Chiêu Nghi nương nương, gần đây một mật xin thấy hậu nương nương cho phép đi cùng. Hoàng thượng nghe vậy, ư một tiếng, vẫn chưa dừng bút, vẫn đánh dấu gì đó trên bản đồ đại tề. Giống như Ao Uyển mỗi ngày đều tìm hiểu hành tung của hoàng thượng. Mỗi ngày, Ao Uyển cũng làm có người báo cáo với hoàng thượng. Đối với việc Ao Uyển mỗi ngày cùng thấy hậu, hoàng thượng cũng đã sớm biết. Gần nhất, Uyển Chiêu Nghi xin thấy hậu nương nương, đưa Uyển Chiêu Nghi đi Ngũ Đại Sơn cùng. Lý Đắc Nhàn vừa nói xong, hoàng thượng lập tức ngừng bút, tầm mắt cũng từ bản đồ dời đến Lý Đắc Nhàn, nhíu mày hỏi. Cái gì? Trong lời nói, lộ ra ý không dám tin. Thấy hoàng thượng hỏi, Lý Đắc Nhàn lập tức lặp lại lời vừa nói với hoàng thượng. Thái hậu có đồng ý hay không? Ám vệ ở Chiêu Dương Cung chỉ có thể báo cáo mỗi ngày Ao Uyển đang ở đâu làm gì, lại không thể đến gần chủ điện, không thể thám thính tỉ mỉ Ao Uyển nói cái gì, nên việc Ao Uyển xin thái hậu đi Ngũ Đài Sơn, hoàng thượng tất nhiên là không biết. Thái hậu nương nương vẫn chưa đáp ứng. Được lời này, hoàng thượng tự hồ như thở dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức giận dữ. Cùng mẫu hậu đến Ngũ Đài Sơn làm cái gì? Xuất gia sao? Đó là nơi ở của hoàng thượng mà thu nhận nàng sao? Nói là yêu thích trẫm, muốn độc chiếm trẫm, bây giờ lại xin đi Ngũ Đài Sơn xuất gia là nháo loạn cái kiểu gì chứ? Càng nghĩ càng tức, ném bút, vội vàng chạy ra cửa. Phía sau Lý Đắc Nhàn vội vàng đuổi theo sát. Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu? Trình nô tài một chút. Bài giá Từ Ninh Cung. Trong Từ Ninh Cung truyền ra tiếng nói cười thật là náo nhiệt. Hoàng thượng vừa bước vào chủ điện Từ Ninh Cung thì nhìn thấy Ao Uyển đang vui cười nói chuyện cùng thái hậu, nhìn qua thật sống hai mẹ con. Chỉ là vừa thấy mình đến, vui cười rạng rỡ trên mặt lại biến mất, tự như chưa từng xuất hiện bao giờ. Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng vạn phúc. Ngữ điệu cung kính hành lễ cũng rất nghiêm túc, mà hoàng thượng biết Ao Uyển càng vâng lời thì trong lòng càng tức giận, nặng ra một câu, ừ, thì không thèm nói nữa. Vốn tưởng rằng vật nhỏ nhìn thấy thái độ của mình nhưng sẽ tức giận hoặc là có phản ứng. Không nghĩ đến, Ao Uyển một chút phản ứng cũng không có. Hoàng thượng nghĩ đến điều này, tóc cũng muốn dựng ngược. Sao hoàng thượng lại đến đây? Âm thanh từ ái của thái hậu cuối cùng cũng đưa lý trí sắp bị thiêu cháy của hoàng thượng trở lại. Cung kính thỉnh an thái hậu, hoàng thượng mới nói, nhi tử gần đây bận rộn nhiều việc, rất ít đến thăm mẫu hậu, vừa rồi thấy nhớ mẫu hậu nên đến đây gặp người. Ao Uyển nghe vậy cúi đầu biểu môi, trong lòng khinh thường, ngày bận rộn chính sự đến nỗi chỗ của các phi tần đều đã tham qua một lần rồi phải hay không? Thái hậu cũng vui vẻ cười, hoàng thượng hiếu thuận, ai ra luôn biết gần đây bề bộn quốc sự, hoàng thượng cũng phải chú ý thân thể, đã gầy đi rồi đừng để bận rộn mà tổn thương thân thể mới đúng. Nghe thái hậu nói như vậy, Ao Uyển vẫn là nhịn không được lặng lẽ quan sát hoàng thượng. Đã lâu không gặp, hoàng thượng đúng là so với trước gầy đi hơn. Trong lòng xúc động muốn xông tới tâm tình, Ao Uyển vội phỉ nhổ chính mình, đè nén tâm tình lại, nói không chừng hoàng thượng vì vội đến vô các phi tần nên mới thế. Nhi tử biết mẫu hậu cũng phải chú ý thân thể mới được. Hàn huyên vài câu, hoàng thượng chuyển đề tài. Mẫu hậu năm nay muốn đi Ngũ Đài Sơn lễ Phật sao? Thái hậu không nghĩ đến hoàng thượng đột nhiên nhắc đến chuyện này, cười đáp. Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này?